Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 722, cô cùng nhà của anh hai. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nói đến cô nàng ốc đồng. Anh nước chanh, buổi tối em tới nấu cơm cho anh đi. Tiểu Thỏ vẻ mặt hưng phấn ôm Trình Chi Ngôn. Lời thề son sắt nói. Trong khoảng thời gian này anh không ở nhà, em có chăm chỉ nghiên cứu sách dạy nấu ăn à. Còn ở trên mạng tìm rất nhiều video clip nấu ăn đến xem à em. Nấu cơm, Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày. Chần chờ một phen, đang định nói chuyện, tiếng chuông di động của anh vang lên. Trình Chi Ngôn buông Tiểu Thỏ ra, xoay người đi phòng ngủ cầm di động của mình. Sau đó đè xuống nút nghe. Uy, lão đại, buổi tối mời chúng ta ăn cơm à, bên kia điện thoại tiếng Vương Thức ồn ào. Nếu như buổi chiều hao phí thể lực quá nhiều không xuống giường được mà nói. Không bằng tôi xem buổi tối liên hoan liền hôm nào khác đi. Vương Thức vừa dứt lời, bên kia liền vang lên một trận tiếng cười ồn ào. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ đang vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình. Trầm ngâm chốc lát sau đó hướng tới Vương Thức bên kia điện thoại nói. Vậy nhóm người cậu liền chính mình ăn đi, dù sao buổi tối tôi có người tự mình làm cơm. Gì, Vương Thức nghe lời nói Trình Chi Ngôn hơi khoe khoang kia. Quay đầu đi tựa hồ là cùng đám người phía sau nói chút gì. Vội vã liền nghe bên kia điện thoại một trận ồn ào hôn nói. Lão đại, chúng ta cũng cần phải ăn cơm chị dâu tự mình làm. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Không được, tiếp theo liền trực tiếp cúp điện thoại. Làm sao vậy, Tiểu Thỏ nhìn sắc mặt Trình Chi Ngôn tựa hồ không tốt. Nhịn không được mở miệng hướng tới anh hỏi. Không có gì, Trình Chi Ngôn mỉm cười. Tiện tay đưa điện thoại di động vứt đến trên giường. Quay đầu lại, hướng tới Tiểu Thỏ thấp giọng nói. Nếu buổi tối nấu cơm cho anh, chúng ta đây có phải nên là đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn hay không? Đúng, nhất định phải. Tiểu Thỏ lập tức gật đầu như dã tỏi hướng tới Trình Chi Ngôn nói. Còn có một chút vật phẩm trang trí linh linh toái toái. Ai nha, nhưng mà những cái này có thể sau này lại mua. Chúng ta vẫn lại là đi mua đồ ăn trước đi. Vật phẩm trang trí, Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô. Đúng rồi, Tiểu Thỏ kéo cánh tay Trình Chi Ngôn. Vừa đưa anh hướng tới cửa vừa cười nói. Dù sao anh lại vẫn phải ở chỗ này thật lâu. Cho dù góp tiền mua nhà mà nói. Ít nhất cũng cần phải 1-2 năm đi, sau này mua nhà cửa các thiết bị lắp đặt gì gì đó lại đã hơn 1 năm đi. Vài năm nay anh muốn ở nơi này mà nói, dù thế nào cũng phải bố trí hơi chút giống nhà A. Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, được rồi, em cao hứng liền tốt, Tiểu Thỏ ha ha một phen, bỗng nhiên lúc hưng phấn nóng lòng muốn thử. Ở đối diện nhà trọ Trình Chi Ngôn có một cái siêu thị mua sắm cỡ lớn. Tiểu Thỏ vừa phụ giúp mua sắm trong siêu thị vừa nhìn xung quanh. Có cái gì cần liền trực tiếp mua. Trình Chi Ngôn đi ở cạnh cô, thường thường cúi đầu nói với cô mấy câu. Bóng dáng hai người gắn bó kề cận bên nhau thoạt nhìn xem liền như là một đôi vợ chồng nhỏ. Anh nước chanh, buổi tối em nấu canh cà chua có được hay không? Tiểu Thỏ đi đến khu rau dưa trước mặt tiện tay chọn một hộp cà chua bỏ vào bên trong xe đẩy. Trình Chi Ngôn đứng ở bên cạnh cô, cúi đầu lên tiếng, sau đó cười nói, chỉ cần là em nấu, ăn cái gì cũng tốt. Thật sự, Tiểu Thỏ vẻ mặt bỡn cợt quay đầu lại, cách chương.